tuổi tác chất chồng và đôi lúc thấy mình dường như đi lạc trên đời, đã làm bạn nghiêng về phía mâm cơm náo động để trồng trành cho lắm, cũng muốn níu lấy mà về kịp hẹn. Ăn cơm một mình, nghe vẳng lại tiếng mình, thấy chỉ bóng mình cũng không phải dễ chịu lắm.